Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa tối, hắn một mình ngồi trong phòng khách xem báo chiều. Bên ngoài vang lên tiếng sấm đình tai nhức óc. Sắc trời chạng vạng bởi vì muốn mưa mà cũng dần dần tối đen. Ngày thường có thể nhìn thấy hoàng hôn, ngay là hiện tại tối đen giống như là ban đêm. Cát Tường nhớ ý nhìn sắc trời khủng bố ở bên ngoài, nhịn không được đi đến trước mặt hắn. Thiếu gia, bên ngoài trời muốn mưa. Kháng Húc Trạch đang xem báo chí lạnh lùng, ừm. Thiếu gia, gió bên ngoài rất lớn, đêm nay có lẽ sẽ gặp bão. Như ý nhắc nhở, hắn lạnh lùng đáp ứng một tiếng, có lẽ. Thiếu gia, người không có nhà để về sợ nhất là điều kiện thời tiết này. Cát Tường tiếp tục nói, lần này Kháng Húc Trạch ngay cả trả lời cũng lười. Như ý đành phải ho nhẹ một tiếng. Cái kia thiếu gia, nếu ta nhớ không nhầm, vị thiếu phu nhân nhà chúng ta tự hồ còn tại. Còn tại cái gì? Còn ăn ngủ đầu đường. Hơi hơi nâng lên ánh mắt lạnh như băng, hắn tặng cho hai người tầm mắt khủng bố, cho nên. Hắn lạnh lùng hỏi. Ách, hai người bị bộ dáng của hắn làm cho sợ tới mức, đồng thời thụt lùi hai bước. Không, không có gì. Đồng thời lại xua tay. Chúng ta không quấy rầy thiếu gia xem báo nữa. Đã xong sai người chạy trối chết bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nắm trong tay báo chí, Kháng Húc Trạch tâm tình không hề để trong đó. Nắm đấm dần dần siết chặt. Tiếng sấm bên ngoài vang càng lúc càng lớn, không bao lâu mưa liền đổ ụp xuống. Vài tia chớp chói mắt đánh ra, làm cho bầu trời càng thêm lạnh lẽo. Hắn bắt buộc đem lực chú ý của mình tập trung trên báo chí, nhưng đầu óc cố tình không nghe lời. Không chịu khống chế, không ngừng hiện lên thân ảnh của Bạch Tịnh Nê. Không biết từ chối bao lâu, hắn khoác mắt đứng lên, nắm lấy chìa khóa chạy nhanh ra ngoài cửa. Khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến công viên, những người ban ngày trong công viên đã không còn. Cách đó không xa, liều trại màu hồng nhạt dưới mưa sa gió giật có vẻ phiêu diêu. Hắn ngừng xe tốt, sau cầm lấy ô đi nhanh về hướng liều trại. Xôn xao, kéo khóa cửa liều trại bị mở ra từ bên ngoài. Vừa lúc nhìn thấy nữ nhân quật cường làm cho hắn tức giận, vừa muốn đánh đang gắt gao khóa mình trong túi ngủ. Nghe thấy hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng vừa định ngủ cảm thấy khiếp sợ. Nàng ngây ngốc nhìn hắn miệng há hốc. Anh làm sao lại ở chỗ này? Hắn lạnh lùng trừng mắt nàng. Đi ra. Anh là ngu ngốc sao? Bên ngoài trời đang mưa. Ta nói đi ra. Độ ấm của thanh âm hắn cấp tốc giảm xuống. Theo ta về nhà. Bệnh thần kinh, anh... Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, Kháng Húc Trạch không nói hai lời, lần ném đi chiếc ô. Một tay cầm lấy nàng và cả chiếc túi ngủ từ bên trong lều ra. Sau đó nhanh chóng trở về bên cạnh xe, thô lỗ ném nàng vào trong xe. Kháng Húc Trạch đã muốn ngồi vào chỗ điều khiển, quay đầu cho nàng một ánh mắt cảnh cáo. Nếu cô còn tùy hứng, ta cảm đoan sau này ngay cả chỗ này cô cũng đừng hòng mà ở. Nhưng là hành lý của tôi. Ném, một lần nữa mua mới. Nói xong không hề cho nàng cơ hội phản kháng, chiếc xe liền đi nhanh trong mưa gió. Nhưng bên trong còn có giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm cùng di động. Họ Khang, nếu anh không giúp ta mang vài thứ kia theo, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ làm cho anh gà chó không yên. Còn có thể lấy lửa để đốt phòng ở của anh, cho anh giống ta lưu lạc đầu đường ngủ lều trại. Ta còn đem anh hậu sát, chôn nơi hoang dã, sau đó đem Cát Tường Như Ý của anh bán đi làm nô lệ. Nghe nàng thét chói tai không ngớt, Kháng Húc Trạch không kiên nhẫn quay đầu xe, hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái. Tranh đấu vài lần, hắn đã càng ngày càng hiểu biết nàng. Hắn dám cá cược, nếu hắn không làm theo lời nàng nói, mang đi những thứ rác rưởi này của nàng theo, nàng chắc chắn sẽ làm ra những chuyện vừa rồi. Đáng giận, một bên mắng ở trong lòng, một bên mở cửa xe, xuống xe. Cơ bộ nhanh chóng hướng trước lều màu hồng nhạt, đem hành lý của nàng lôi ra, sau đó quay trở về. Hắn thề, nếu nữ nhân này còn dám lại nhảy yêu cầu của hắn nữa, hắn liền ném nàng ra ngoài trời mưa, không để ý nàng sống hay chết. Hắn lên xe sang mặt cực thối, giống như có ai đó thiếu hắn mấy triệu. Nhưng Bạch Tịnh Nhi không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhờ trước lớn tiếng ồn ào. Này họ Khang, tôi hỏi anh rốt cuộc muốn làm sao? Xe thành công trở lại đại trại Khang gia. Dọc theo đường đi, Bạch Tịnh Nhi hét giống lại kêu. Nếu nàng không phải bị nhốt trong túi ngủ không thể đi ra, nàng đã sớm cho tên hỗn đản ngồi phía trước kia đi gặp thượng đế. Ngừng xe xong, Kháng Húc Trạch mở ra cửa xe. Thực vừa lòng nhìn thuật đóng gói của mình, cả người nàng và túi ngủ bao lấy, chỉ có thể trừng mắt oán giận nhìn hắn. Xuống xe, hắn lạnh giọng mệnh lệnh. Anh là ngu ngốc sao? Anh không thấy tôi hiện tại động cũng không thể động được sao? Hắn cười lạnh. Nếu buổi chiều cô ngoan ngoãn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net